thực lực của người này đúng là sâu không thể lường. Thái Bình chân nhân đỡ Tống Vũ Phi dậy, dưới chân lóe lên ánh chớp rồi lập tức biến mất. Xích Tiêu chân nhân khoát tay giải tán mọi người. Ông ta nhìn về phía núi Phần Tịch đằng xa với ánh mắt lạnh lẽo, mãi lúc lâu sau mới thong thả rời đi. Mạc Ngữ nằm trên giường, vì bị rút mất căn cốt nên ngoại trừ đôi mắt, toàn thân ả không nơi nào có thể cử động, vùng bụng cũng đau đến khó lòng chịu đựng. Tìm hiểu kỹ chưa? Tống Sư Vinh đã giết chết Phương Tinh Hải chưa? Thấy đạo đồng đẩy cửa đi vào, ả gần giọng hỏi. Tống Sư Vinh thua rồi ạ. Đạo đồng quỳ xuống cạnh giường, nói nhỏ. Mắt Mạc Ngữ long sòng sọc, điên cuồng rít lên. Gào cái gì mà gào? Nếu không phải tại ngươi quá ngu xuẩn thì hôm nay sao có thể rơi vào kết cục này? Đang yên đang lành là đơn linh căn, ngươi đi cướp lá bổ thiên của người ta làm gì? Xích Tiêu chân nhân bước đến cạnh giường, nói một cách lạnh lùng. Mạc Ngữ hối hận tột độ, mong sao thời gian có thể quay trở lại. Ả tuyệt đối sẽ không nghe theo sự giật dây của Tống Vũ Phi, đi cướp lá bổ thiên giúp y nữa. Cha, nhất định là cha có cách giúp con phục hồi linh căn, đắp nặn lại kim đan đúng không? Cha, cha là tông chủ Vô Cực Tiên Tông mà. Ả hỏi với niềm hy vọng tràn trề. Ngươi tưởng ta là thái thượng trưởng lão chắc? Muốn phục hồi linh căn, đắp nặn lại kim đan, trên đời này chỉ có đoạt thiên tạo hóa đan mới làm được. Nhưng linh thảo để chế đoạt thiên tạo hóa đan quý hiếm vô cùng, ta thậm chí còn chưa từng nghe nói. Huống gì tìm đủ cho ngươi? Cho dù tìm được rồi, ta biết đi đâu tìm đan sư cấp hỗn mang chế thuốc cho ngươi. Đừng ảo tưởng cha ngươi quá mức thần thông quảng đại. Giờ cha chỉ có thể giúp ngươi mọc lại xương cốt thông thường, muốn tu tiên e là không thể. Xích Tiêu chân nhân nói giọng bình tĩnh, vành mắt lại hơi đỏ lên. Đây dẫu sao cũng là đứa con duy nhất mà đạo lữ hao hết tu vi và tính mạng mình để sinh cho ông ta. Sao ông ta có thể không đau lòng? Không, con không muốn trở thành người thường. Cha, cha nhẫn tâm nhìn con già cả chết bệnh, hóa thành một nắm đất vàng hay sao? Mạc Ngữ kêu gào trong tuyệt vọng. Cha, cha đi cầu xin Thái Thượng Trưởng Lão. Xin ông ta cho con một viên đoạt thiên tạo hóa đan đi mà cha. Con đồng ý xin lỗi Phương Tinh Hải, dẫu phải dập đầu với hắn cũng được. Sau này trông thấy hắn con sẽ đi đường vòng, không bao giờ dây vào hắn nữa. Hình ảnh người nọ rút căn cốt của ả, phá hủy đan điền ả, bóp nát kim đan ả cứ tái diễn trong đầu ả như một cơn ác mộng. Ả thực sự biết sợ, nếu sớm biết thủ đoạn của Phương Tinh Hải tàn nhẫn, hiểm độc như vậy, có chết ả cũng sẽ không dây vào hắn. Ngươi nghĩ đoạt thiên tạo hóa đan dễ luyện đến thế à? Mà bảo cho là cho. Xích Tiêu chân nhân phất tay áo bỏ đi, ngẫm nghĩ vài canh giờ, cuối cùng vẫn hạ mình đến núi Phần Tịch nhận tội. Không ngờ vừa đến chân núi, đạo đồng hình nhân lại nói Thái Thượng Trưởng Lão và Phương Tinh Hải đã bế quan, e là mấy chục năm tới sẽ không ra. Xích Tiêu chân nhân cũng hết cách, đành phải cho con mình uống sinh cốt đan, để ả mọc lại xương cốt trước. Sau đó đổ một số tiền lớn vào mua một viên duyên thọ đan và một viên dưỡng nhan đan, giữ cho ả 200 năm thọ mệnh và nhan sắc thanh xuân. Sau đó sai người đưa ả đến nhân gian. Ả đắc tội quá nhiều người trong Vô Cực Tiên Tông, giờ đây không có khả năng tự bảo vệ mình, không chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta ám hại. Mạc Ngữ khóc bù lu bù loa, còn định xông vào núi Phần Tịch cầu cạnh. Nhưng Tông Y đã nói ngay từ đầu rằng không cho ả đặt chân đến nơi này một bước, vì thế đạo đồng còn chưa kịp ngăn cản, trận pháp phòng ngự đã tự đá bay ả. Mạc Ngữ vô cùng ân hận, nằm gục dưới chân núi khóc hồi lâu. Ở một nơi khác, kim đan bị bóp nát, Châu Dịch Minh mất đi vị trí đại đệ tử, bị chuyển đến gian dành cho đệ tử bình thường. Vết thương trên bụng gã đã khỏi hẳn, nhưng khi muốn dẫn khí nhập thể lại từ đầu thì phát hiện ra trong đan điền phủ đầy xương xám. Làn xương kia hấp thu linh khí mà gã dẫn vào cơ thể, sau đó lại nhanh chóng bài xuất khỏi cơ thể theo đường kinh mạch, không sót một chút nào. Gã thử đi thử lại nhiều lần mà vẫn không thành công, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu rạn nứt, toát lên vẻ điên cuồng. Phương Tinh Hải, ngươi khinh người quá đáng. Gã đá văng cửa phòng, lao đến núi Phần Tịch. Hiện giờ gã chỉ là một người thường, ngay cả dẫn khí nhập thể cũng chưa làm được, nói gì đến ngự kiếm phi hành. Nếu sương mù trong bụng không biến mất, gã sẽ phải rời xa con đường tu tiên mãi mãi. Điều này khiến gã khó chịu đựng hơn cả giết gã. Không có gì bất ngờ, gã cũng bị đạo đồng ngăn cản. Biết Phương Tinh Hải sẽ bế quan mấy chục năm, gã tức thì phát cuồng mà đâm chém cây cối bên cạnh. Tống Vũ Phi vừa dưỡng thương vừa lưu tâm đến động thái của Mạc Ngữ và Châu Dịch Minh. Biết hai người đều thành người thường, người bị đưa đến nhân gian, người thì ngay cả dẫn khí nhập thể cũng không được. Bị một đám đan sư thí nghiệm đủ thứ như dược nhân, Tống Vũ Phi không khỏi lấy làm kinh hãi. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nếu không phải tiên tử kịp thời hất ta ra khỏi sân đấu, e rằng hiện giờ kết cục của ta cũng giống hai người đó. Về sau đừng dây vào sư đồ bọn họ. Công pháp của họ đều không đơn giản. Lần đầu tiên ta trông thấy một tu sĩ vũ linh căn có thể khống chế sấm sét có uy lực lớn đến vậy. Cửu cửu thiên kiếp cũng chỉ đến vậy là cùng. Vẻ mặt thiếu nữ tuyệt sắc nọ vô cùng nghiêm túc. Tống Vũ Phi trần chờ, vấn đề bây giờ không phải là ta có dây vào hắn hay không. Trên đài thi đấu hắn đã tận mắt trông thấy ta lấy bình nhị khí âm dương ra. Giờ e rằng đã tâm niệm rồi. Vậy thì rời môn phái, ra ngoài rèn luyện. Đến khi tích lũy đủ thực lực rồi thì không cần sợ người khác tâm niệm nữa. Tiên tử nói phải, ta đang có ý này. Hai người thương lượng xong liền nhanh chóng rời khỏi môn phái. Đi đến nửa đường, Tống Vũ Phi mới phát hiện kim đan của mình có vấn đề. Độ sáng của nó càng ngày càng giảm, màu vàng kim chói lọi dần dần hóa thành màu xám đen, không khác gì một kim đan đã hư hại. Tiên tử, sao lại thế này? Giọng Tống Vũ Phi run rẩy. Thiếu nữ tuyệt sắc cũng không hiểu ra sao, đưa thần thức vào thì phát hiện kim đan đã bị khoét rỗng. Bên trong bao phủ một lớp xương màu xám đen, tỏa ra hương thuốc rất nhẹ, chính là một trong những loại thuốc thâm độc nhất giới tu chân, dung hồn đan. Đan dược này có thể hòa tan kim đan, nguyên anh, nguyên thần, khiến người tu chân thân tử đạo tiêu. Từ vạn năm trước, phương thuốc này đã sớm bị các môn phái lớn tiêu hủy, hoàn toàn biến mất khỏi giới tu chân. Rốt cuộc là ai, chẳng những có thể chế ra loại thuốc này, mà còn có thể lặng lẽ đưa vào đan điền Tống Vũ Phi ngay dưới mắt mình. Thiếu nữ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ tới Phương Tinh Hải. Khá khen cho một người lòng dạ nham hiểm, một thủ đoạn quỷ quyệt, đến nàng ta cũng không khỏi muốn khen đối phương một tiếng tuyệt thật to. Nghe thiếu nữ phân tích, Tống Vũ Phi chỉ muốn bất chấp tất cả mà lập tức chạy về giết chết Phương Tinh Hải. Nhưng y biết, cho dù là khi mạnh nhất y cũng không thắng nổi Phương Tinh Hải. Huống gì hiện tại, Thái Thượng Trưởng Lão không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão, ngay cả phế vật như Phương Tinh Hải cũng có thể được hắn dạy dỗ thành thiên tài tu chân. Tống Vũ Phi ghen tị đến đỏ mắt, mãi mới tạm tỉnh táo lại, hỏi thiếu nữ nó có cách cứu vãn nào không? Thiếu nữ nó cũng không dám chắc, nói ra vài vị linh thảo có thể giải bách độc để y tự đi tìm. Hai người trốn trốn tránh tránh, chân nam đá chân chiêu mà khởi hành đi về phía tây. 40 năm sau, Chu Doãn Thịnh tỉnh lại từ nhập định, Tông Y cũng tỉnh lại theo. Hai người chán kề chán, thần thức va chạm, ma sát nhau tạo ra những tia lửa lóa mắt trong hư vô. Chu Doãn Thịnh không nén nổi mà hơi nghiêng đầu, ngậm lấy bờ môi mỏng của Tông Y. Tông Y bế hắn ngồi lên đùi, nghiêm túc nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên môi hắn. Xét về tu vi, hiện nay Chu Doãn Thịnh đã có thể xung đến Nguyên Anh kỳ. Nhưng bí cảnh Bách Thảo sắp mở, hắn cần tìm hài cốt Phương Văn Quang về an táng, không có thời gian độ kiếp. Hai quyển công pháp luyện thể và công pháp luyện hồn đã giúp thực lực hắn càng ngày càng mạnh. Hắn có linh cảm chỉ cần tu luyện đến Đại Thừa Kỳ, mình sẽ có thể thoát khỏi sự ràng buộc của chủ thần, sở hữu một thân thể mới hoàn toàn. Một nụ hôn kết thúc, Chu Doãn Thịnh xoa nhẹ chiếc cằm lún phún râu của Tông Y, cười nói. Con muốn đi bí cảnh Bách Thảo, người đi cùng con chứ? Linh dược cần cho quyển 7 chỉ còn thiếu đúng một loại, ta phải đi ma giới một chuyến. Tông Y thở dài một cách nối tiếc. Hai người xến rện một hồi, lúc này mới mở cấm chế cung phá thiên ra. Vừa hay tin, Xích Tiêu chân nhân lập tức đến cầu kiến, xin trưởng lão ban một viên đoạt thiên tạo hóa đan, bị Tông Y cử tuyệt thẳng thừng. Chế một viên thuốc chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn, nhưng Mạc Ngữ là kẻ thù của Đồ Nhi, hắn không tự tay giết ả đã là nhân từ lắm rồi, sao có thể giúp ả bước lên con đường tu tiên lần nữa. Ả mà chết ở nhân gian thì đương nhiên là tốt nhất. Xích Tiêu chân nhân cũng hết cách, đành cáo từ rời đi, trong lòng âm thầm ghi hận hai sư đồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 8. Chu Doãn Thịnh áp chế tu vi xuống trúc cơ kỳ, đi bí cảnh Bách Thảo tìm kiếm hài cốt Phương Văn Quang. Vì trong tay nắm giữ một đoạn ký ức của Mạc Ngữ, chẳng bao lâu hắn đã lần theo địa hình đến được nơi xảy ra sự việc. Quả nhiên, trong bụi có một bộ xương trắng mặc đạo bào của Vô Cực Tiên Tông, góc áo thêu một chữ quang. Chu Doãn Thịnh vội vàng dùng quan tài ngọc khâm liệm, cẩn thận xếp vào nhẫn càn khôn. Xong xuôi, hắn bắt đầu tìm giết đệ tử Phệ Hồn Tông, đến tận khi giết sạch toàn bộ 203 đệ tử trong bí cảnh Bách Thảo mới ngừng tay, tìm đại một động phủ nào đó mà nhập định, chờ bí cảnh đóng lại. Một tháng sau, hắn bước khỏi lối ra, hóa thành sương mù bay về Vô Cực Tiên Tông. Hắn lúc thì bám lên linh kiếm của kiếm tu, lúc lại bám vào áo của đạo tu, không tốn chút linh lực nào, mà còn phát hiện ra rất nhiều bí mật thú vị. Suốt chặng đường, không một tu sĩ nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hôm nay, đám pháp tu mà hắn bám vào đột nhiên thay đổi lộ trình, vội vã đi về phía tây. Nghe nói có bí cảnh thượng cổ nào đó sắp đóng, rất nhiều tu sĩ may mắn sở hữu bùa thông hành sẽ đi ra. Họ canh sẵn ngoài lối ra, không chừng có thể đục nước béo cò, lấy được vài bảo vật. Chu Doãn Thịnh dự tính tông y vẫn chưa trở về, liền cũng đi góp vui. Khi cả nhóm đến lối ra bí cảnh, còn hơn nửa tháng nữa bí cảnh mới đóng, mọi người bèn ngồi xuống chờ đợi. Mượn sương mù răng trải từ phía, Chu Doãn Thịnh tra xét địa hình gần đó, phát hiện còn có rất nhiều cao thủ trốn ở nơi bí mật. Những tu sĩ có thể giành được bùa thông hành hiển nhiên là may mắn, có thể sống ra ngoài lại càng may, có thể lấy được truyền thừa hay bảo vật mà còn có thể ra ngoài một cách bình an thì quả thực là con cưng của thiên đạo. Nhưng đây chỉ là ngoài mặt. Nếu không thể giấu kỹ bảo vật, để lộ chút đỉnh, chờ đợi người này chính là tai hạn ngàn đời. Cá lớn nuốt cá bé vốn là quy tắc của giới tu chân. Chu Doãn Thịnh không có hứng thú với bảo vật, chỉ là hắn rảnh quá nên đi xem một chút mà thôi. Thấy còn phải chờ hơn nửa tháng nữa, hắn đã lập tức muốn bỏ đi. Nhưng vừa đi vài bước, lối ra bí cảnh đột nhiên lóe sáng, một đám tu sĩ bị quăng ra ngoài, trông vô cùng chật vật. Có chuyện gì vậy? Sao bí cảnh lại đóng trước thời hạn? Các ngươi có phát hiện điều gì lạ không? Chắc là có ai chạm vào cấm chế khó lường nào đó rồi. Những người này tụ lại hỏi thăm tình huống, nét mặt đều toát vẻ mù mờ. Họ kích hoạt bùa thông hành, đang định mò vào trong thì phát hiện ra một cột sáng màu vàng kim phóng lên tận trời xanh, từ giữa phát ra uy áp khổng lồ như sông cuộn biển gầm. Khí vị này, nhất định là có bảo vật giáng thế. Không biết ai đó kêu to một tiếng, mọi người lập tức gác việc hỏi thăm tình hình trong bí cảnh lại, đua nhau chạy về phía cột sáng kia bằng tốc độ nhanh nhất. Chu Doãn Thịnh đứng trên cây, gác tay lên mái hiên mà quan sát hồi lâu, hiển nhiên không thèm muốn mảy may. Hắn chỉ cần nghiêm túc tu luyện công pháp, thực lực ắt sẽ gia tăng, không cần nhờ vả bất cứ bảo vật gì. Hơn nữa, chờ đến khi hắn đột phá đại thừa kỳ cũng như phi thăng, không chừng hắn sẽ có thể phá vỡ rào chắn của không gian giả tưởng, lần theo dữ liệu mà trở về hiện thực, đồng thời có thể vận dụng năng lượng linh hồn khổng lồ để tái tạo thân thể. Điều mà hắn theo đuổi hoàn toàn khác với người nơi này, cho nên hắn không có ham muốn mãnh liệt như họ. Cột sáng màu vàng kim càng ngày càng phóng cao, gần như đâm thủng vòm trời. Trên đỉnh cột sáng ẩn hiện một chiếc gương đồng, ánh sáng kia toát ra từ chính mặt gương, tựa hồ gắn kết với thiên đạo, khiến cả không gian đều biến dạng. Uy áp mênh mang tựa như thần tiên thời viễn cổ tái thế, có thể phá nát thế giới hạo thiên một cách dễ dàng. Lẽ nào đây chính là gương côn luôn mất tích đã lâu trong truyền thuyết? Không biết ai đó thốt lên, khiến cho tất cả tu sĩ đều trở nên điên cuồng. Gương côn luôn, một trong 10 thần khí thượng cổ lớn nhất, có thể nối liền hai giới thiên phàm, phá tan rào chắn thời không, sở hữu thần lực tối cao. Ai có được nó sẽ có thể trực tiếp vượt qua tiên giới, phi thăng đến thần giới. Điều này hiển nhiên là cám dỗ không gì sánh kịp đối với những tu sĩ tranh mệnh số với trời. Mắt bọn họ đỏ lừ, mặt mày vẻo vọ, hễ phát hiện có tu sĩ nhanh hơn mình là ai ai cũng toát ra sát khí lạnh lẽo. Họ chỉ chăm chăm dán mắt vào gương côn luôn mà không hề nghĩ đến chuyện nhìn xuống phía dưới một chút. Ở khoảng dưới cột sáng, một người đàn ông điển trai đang kết những ấn tay vô cùng phức tạp, cấp tốc luyện hóa gương côn luôn. Y đã nhận được truyền thừa từ bí cảnh này, quyền khống chế gương côn luôn đương nhiên cũng thuộc về oai, nhưng y không ngờ thần khí thượng cổ lại bướng bỉnh khó thuần như vậy, gây ra động tĩnh lớn đến thế. Nay y chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc nhanh chóng thuần phục gương côn luôn, cho nó nhận chủ, để mình không phải giá tràng xe cát. Y búng một giọt máu lên mặt gương, bắt đầu bấm pháp quyết cuối cùng, rốt cuộc khiến gương đồng nhận chủ ngay giây cuối cùng trước khi các tu sĩ khác phi đến gần cột sáng. Y không biết gương côn luôn còn điều kỳ diệu nào khác hay không, nhưng chỉ riêng hai việc nối liền hai giới thiên phàm và phá tan rào chắn thời không cũng đã đủ để y xé rách rào chắn của thế giới hạo thiên, thoát khỏi sự đuổi giết của hầu hết tu sĩ. Y dò thần thức vào trong gương đồng với lòng tự tin tràn trề, lại ngạc nhiên khi phát hiện ra gương đã bị hư hại quá nửa, mất đi rất nhiều phép thuật. Nếu muốn tái hiện uy lực của thời kỳ thượng cổ, y còn phải tìm kiếm rất nhiều nguyên liệu để tu sửa hoàn chỉnh. Nói cách khác, lúc này y chẳng những không nhận được bất cứ món hời nào, mà còn sẽ bị tất cả tu sĩ đuổi giết. Người nọ đành nuốt ngược búng máu tức tưởi này, đang định thu hồi gương đồng mà chạy thoát thân thì bị thiếu nữ trong ngọc hoàn gọi lại. Giờ tu vi của ngươi mới chỉ đến nguyên anh kỳ, thậm chí còn chưa đủ trình độ cao thủ hạng 2 ở thế giới hạo thiên này. Mang theo gương côn luôn bỏ chạy sớm muộn gì cũng chết, chi bằng đổ cho người khác. Dù sao gương côn luôn đã nhận chủ, ngươi có thể tìm lại bất cứ lúc nào. Đôi mắt người nọ sáng lên, vung tay hất gương đồng ra xa rồi lặng lẽ rời khỏi vị trí cũ. Nhìn gương mặt này, đích thị là Tống Vũ Phi, người đã rời khỏi Vô Cực Tiên Tông 40 năm trước. Kẻ thù của ngươi cũng ở đây đấy, chi bằng ném cho hắn đi. Thần thức của thiếu nữ nọ vô cùng mạnh, chỉ thoáng lướt qua đã phát hiện ra Chu Doãn Thịnh đang đứng trên cây xem kịch. Tống Vũ Phi cưỡi xét xẹt qua bầu trời, thấy gương mặt nay còn diễm lệ hơn xưa của Chu Doãn Thịnh, cảm xúc sao động đã lâu không thấy lập tức sôi trào. Y ra lệnh cho gương côn luôn bám theo Chu Doãn Thịnh, không nhận được sự triệu hồi của mình thì tuyệt đối không được rời đi, nhưng cũng không thể phục vụ Chu Doãn Thịnh. Gương côn luôn đã có trí tuệ, đương nhiên sẽ nghe lời chủ nhân răm rắp. Nó né tránh đám tu sĩ đang tranh giành lẫn nhau, bay thẳng về phía Chu Doãn Thịnh. Thấy có vật thể lóe sáng bay nhanh về phía mình, Chu Doãn Thịnh cảm thấy không ổn, lập tức hóa thành sương mù tỏa ra tứ phía. Nhưng gương côn luôn có thể xuyên thấu rào chắn thời gian và không gian, sao có thể không nhìn thấu vị trí của hắn. Dù hắn trốn ở đâu, nó cũng có thể lao vào lòng hắn một cách chuẩn xác. Nếu là tu sĩ khác, có thần khí thượng cổ tự động dâng tận tay, họ nhất định sẽ mừng như điên. Nhưng Chu Doãn Thịnh thì chỉ muốn chửi tục. Thế này khác nào bắt hắn bị toàn thể tu sĩ đuổi giết. Thấy tu sĩ đuổi theo đoạt bảo càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều cao thủ hóa thần kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, thậm chí có cả tán tiên. Chu Doãn Thịnh cũng hết cách, đành cắp theo gương côn luôn mà chạy như điên. May mà trước khi đi, Tông Y đã đưa hắn rất nhiều bảo vật, trong đó có một đài sen không những có thể dịch chuyển tức thời, mà còn có thể che giấu tung tích. Thân thể hắn hóa thành sương mù, bám vào đài sen, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này, khiến một đám tu sĩ đều bắt hụt. Hình như người kia là đệ tử chân truyền của Định Quang chân nhân, Phương Tinh Hải. Không biết ai đó thốt lên một câu, ngần ngại uy danh của Tông Y, một số tu sĩ không khỏi rút lui có trật tự, nhưng một vài cao thủ nào đó thì không hề để tâm. Đấy chính là thần khí thượng cổ, vì nó, cho dù phải đắc tội với Đại La Kim Tiên cũng không quá, huống chi là Tông Y. Chu Doãn Thịnh trốn vào một động phủ mà Tông Y kiến tạo khi tu hành bên ngoài. Hắn khởi động toàn bộ trận pháp trong ngoài, sau đó mới lấy gương côn luôn ra xem xét. Phần khung hình bầu dục có khắc những phù chú thần bí, hoàn toàn không giống với chữ viết hiện nay, đích xác là chữ viết của thần giới đã thất truyền từ thời thượng cổ. Mặt gương nhẵn bóng, chốc chốc lại ánh lên rải sáng màu vàng kim, có thể phản chiếu hình người một cách rõ nét, cũng có thể xuyên qua vách đá trong động phủ mà phản chiếu cảnh tượng bên ngoài. Đầu óc Chu Doãn Thịnh xoay chuyển rất nhanh, lập tức hiểu rõ một trong những phép thần kỳ của chiếc gương này chính là xem xét thế giới. Chỉ cần chủ nhân muốn nhìn thì không có nơi nào gương đồng không thể thấy, bao gồm 3.000 thế giới, tiên giới, thậm chí là thần giới. Có được nó là có thể biết hết tất thảy. Một vật dụng tốt, nhưng cũng là thứ chết người, Chu Doãn Thịnh than thầm. Nghe nói gương Côn Lôn có thể phá vỡ rào chắn không gian, vậy thì giúp chủ nhân thoát thân chắc hẳn không khó. Chu Doãn Thịnh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định luyện hóa gương đồng, nếu không hắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện nay. Nếu những người đó nhận ra thân phận của hắn, bọn họ nhất định sẽ chặn hắn trên đường về Vô Cực Tiên Tông. Thiểu số khó đánh lại đa số, hắn không dám chắc mình có thể trốn thoát sự vây hãm của bọn họ. Chu Doãn Thịnh lấy một chiếc đỉnh ngọc từ nhẫn càn khôn ra, châm dương cực thần hỏa mà tông y cho mình, sau đó thả gương Côn Lôn và một giọt máu vào để luyện hóa, không ngờ lại bị gương Côn Lôn phản kháng kịch liệt. Hắn di tay lên mặt gương một cái, không phát hiện ra dấu vết máu của tu sĩ khác, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào nhân vật qua đường nhất định không thể có được thần khí? Hay là thần khí này vốn được chuẩn bị cho nhân vật chính, chỉ chờ y xuất hiện là sẽ vui vẻ chạy đến nhận chủ? Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh cười lạnh một tiếng, quăng mạnh chiếc gương mà mình vốn đang nâng niu xuống đất, còn đạp mấy cú không thương tiếc. Đã không thể phục vụ mình, vậy thì khác gì rác rưởi. Dẹp đi. Hắn ngủ lại trong động mấy ngày, đợi đám người bên ngoài dần dần tản đi mới lặng lẽ cưỡi đài sen rời khỏi. Không ngờ gương Côn Lôn lại trực tiếp bay ra khỏi động, lao vào lòng hắn. Hắn vội vã lấy một lá bùa ẩn giấu mà tông y chế tạo ra, gói gương Côn Lôn lại. Lá bùa này có chứa sự lĩnh hội của tông y đối với quy luật thời không, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể phát hiện ra, huống hồ người nơi này. Bốn phía vẫn chưa xuất hiện khí vị của thần khí, Chu Doãn Thịnh thế mới thả lỏng, bay đường vòng về Vô Cực Tiên Tông. Có đài sen và bùa ẩn nấp, đáng lẽ không ai có thể phát hiện ra tung tích hắn. Nhưng bất kể hắn đi đến đâu, vẫn luôn có rất nhiều tu sĩ tìm ra tung tích, hệt như bị ai đó dán bùa theo dõi vậy. Hễ lần nào hắn muốn vứt chiếc gương đi là y như rằng nó lại tự bay trở về, như thể nhắm chuẩn hắn vậy. Gặp tu vi thấp thì giết, gặp tu vi cao thì bỏ chạy, cứ thế trốn trốn tránh tránh 2 tháng, hắn dần dần phát hiện ra điều bất thường. Hắn xem xét gương đồng, vẻ mặt vô cùng u ám, vừa một mực theo sát hắn, lại vừa không nhận hắn làm chủ, chiếc gương này hiển nhiên không có ý tốt với hắn, e rằng nó muốn hắn mất mạng dưới sự vây ép của hàng loạt tu sĩ. Khá khen cho chiêu gắp lửa bỏ tay người, chiếc gương này có lẽ đã bị ai đó luyện hóa từ trong bí cảnh. Chu Doãn Thịnh càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có đứa con số mệnh mới có cái số sở hữu gương Côn Lôn. Tống Vũ Phi, y vẫn chưa chết. Lấy chân di mạnh gương đồng mấy cái, Chu Doãn Thịnh đi qua đi lại trong một động phủ mà tông y kiến tạo, cân nhắc xem nên phá vây như thế nào. Gương Côn Lôn đã nhận chủ, vậy thì cho dù ở đâu, chủ nhân của nó cũng có thể tìm ra nó. Mà Tống Vũ Phi hận Chu Doãn Thịnh thấu xương, đương nhiên sẽ tiết lộ hành tung của hắn cho những tu sĩ khác. Chỉ chờ cho họ tự giết nhau, đôi bên cùng thiệt hại, y sẽ nhân lúc hỗn loạn mà triệu hồi gương Côn Lôn một cách âm thầm không ai biết. Làm như vậy vừa không bại lộ thân phận, vừa có thể đẩy kẻ thù vào chỗ chết, coi như một mũi tên trúng 2 đích. Vì vậy, cho dù Chu Doãn Thịnh trốn trong động phủ có tầng tầng lớp lớp cấm chế, Tống Vũ Phi vẫn có thể tìm ra vị trí của hắn, tiết lộ tin tức ra ngoài, khiến cho một đám cao thủ vây kín động phủ. Bọn họ vận dụng đủ mọi phép thuật nhằm làm hao mòn trận pháp phòng ngự ngoài động phủ. Ít thì 1 ngày, nhiều thì 2 ngày, nơi này sẽ bị san bằng. Chu Doãn Thịnh đã gửi bùa đưa tin cho Tông Y, nhưng đều bị các cao thủ chặn lại. Hắn cũng gửi rất nhiều lời nhắn cho môn phái, nhưng cũng không thấy có ai đến cứu viện. Hắn chỉ có thể đối phó một mình, chi bằng kéo thêm người định lưng cho mình còn hơn chờ chết. Nghe thấy tiếng ầm ầm ngoài động phủ, hắn nở một nụ cười lạnh toát. Nếu nguyên thần hắn bị những cao thủ nơi này nghiền nát, hắn sẽ không thể quay về không gian ngân hà, lại càng không thể trở về hiện thực. Nhưng vậy thì đã sao? Hắn thà chết oanh liệt còn hơn làm rùa đen rút đầu. Cấm chế vừa được mở, hàng loạt phép thuật môn màu lập tức ổ đến như bom đạn. Hắn nhanh chóng hóa thành sương mù, bao trùm khắp trong ngoài động phủ. Giọt sương dọc theo làn da những cao thủ đó xâm nhập vào nội phủ của họ, nhanh chóng rút linh lực của họ ra, hóa thành sương mù trắng xóa bao phủ vạn dặm chỉ trong tích tắc. Những cao thủ này vội vàng thi triển phép thuật xua tan sương mù, nhưng điều này lại khiến linh lực của họ xói mòn càng nhanh. Có người bắt đầu sinh ra ảo giác, chém giết lung tung, có người bị hạ độc, có người bị bóp nát nguyên thần một cách lặng lẽ. Rõ ràng chỉ là một nhãi danh kim đan kỳ, vậy mà có thể giết chết mười mấy cao thủ nguyên anh kỳ trở lên. Công pháp quả thực quỷ kiêu yệt khó lường. Thừa dịp họ chưa kịp chuẩn bị, Chu Doãn Thịnh liên tiếp đắc thắng. Nhưng hắn cũng biết về lâu về dài, những lão quái vật có kinh nghiệm chiến đấu phong phú này ắt có trăm ngàn biện pháp đối phó với mình. Nhưng hôm nay hắn đã quyết định muốn cho những người này chết không có chỗ chôn. Hắn không áp chế tu vi nữa, nhanh chóng chuyển vận linh lực xung đến nguyên anh kỳ. Cửu cửu thiên kiếp giáng xuống, những người này cũng chỉ có thể tự lo thân mình. Cảm nhận được dấu hiệu, mây đen nhanh chóng kéo tới từ chân trời. Tiếng sấm đinh tai nhức óc có thể khiến cho non sông rung chuyển. Lấy Chu Doãn Thịnh làm tâm điểm, uy áp bao phủ chu vi khắp trăm dặm. Bất cứ tu sĩ nào trong phạm vi này cũng sẽ phải chịu sự công kích của lôi kiếp. Có lẽ chủ thần nay hóa thành thiên đạo chỉ muốn giết chết một mình Chu Doãn Thịnh. Nhưng nó chỉ là một dãy lập trình, là quy tắc đã được thiết lập sẵn, thiếu hụt khả năng phán đoán. Cản trở người khác độ kiếp sẽ bị sét đánh. Đây là quy tắc vốn có của nơi này, sẽ không thay đổi. Cho nên tất cả những người này đều phải chôn cùng Chu Doãn Thịnh. Nguy rồi, thằng nhóc kia muốn độ kiếp. Nít danh kim đan kỳ. Dù độ kiếp thì cũng chỉ đến tứ cửu thiên kiếp, cùng lắm là lục cửu thiên kiếp, chúng ta phất tay một cái là có thể xua tan, việc gì phải e ngại. Đúng vậy, còn có thể nhân lúc hắn độ kiếp mà cướp gương côn lôn, lo cho mình còn chưa xong, lại còn muốn độ kiếp, chẳng lẽ hắn cho rằng chúng ta có thể bị thứ lôi kiếp còn con ấy đánh chết. Nực cười. Các tu sĩ nguyên anh kỳ không dám chắc có thể gánh được lôi kiếp, đều mưu toan bỏ chạy, nhưng không ngờ trong màn sương đã bày ra 81 vòng cấm chế từ bao giờ, đã vậy vòng nó còn đan vào vòng kia, mức độ phức tạp chưa từng thấy bao giờ. Cho dù có đại sư trận pháp cấp hỗn mang ở đây cũng chưa chắc đã giải được. Bọn họ chạy tán loạn trong sương như những con ruồi không có mục tiêu, ánh mắt toát vẻ tuyệt vọng. Những ông tổ trên hóa thần kỳ không thèm để tâm đến lôi kiếp, mở thiên nhãn tìm kiếm vị trí của Chu Doãn Thịnh. Trông thấy chàng trai tuấn tú ngồi xếp bằng trên một tảng đá, đôi mắt họ tức thì toát vẻ tham lam, thi nhau lao về phía hắn. Không ngờ vừa mới đến gần đã bị một cột sét khổng lồ đánh cho tê tái, rớt phịch xuống từ giữa không trung. Uy áp bao la giáng xuống từ 9 tầng mây, gần như nghiền nát cơ thể vững chắc của họ. Thậm chí còn có nhiều tiếng gãy xương vô cùng rõ rệt. Đây nào phải tứ cửu thiên kiếp hay lục cửu thiên kiếp. Rõ ràng là cửu cửu thiên kiếp mà chỉ tu sĩ đại thừa kỳ hay tán tiên mới phải vượt qua. Tuy rằng trong những người vây sát Chu Doãn Thịnh cũng có những ông tổ đại thừa kỳ lẫn tán tiên. Nhưng sở dĩ bọn họ cướp đoạt gương côn luôn cũng chỉ vì muốn tìm một pháp bảo có thể giúp mình chống đỡ cửu cửu thiên kiếp. Phi thăng một cách thuận lợi mà thôi. Hoàn toàn không ngờ còn chưa lấy được bảo vật, cửu cửu thiên kiếp đã đến trước. Cho dù có thể gắng gượng chống đỡ, ấy cũng là đỡ cho người khác. Không dưng bị thương nặng mà còn không thể phi thăng, quả thực là uất ức không gì có thể diễn tả. Sau lượt lôi kiếp thứ hai, tất cả bị đánh cho đen thui. Bọn họ lập tức đứng dậy, vội vàng phi ra ngoài vùng phủ xương. Đến gần mép ngoài mới phát hiện xung quanh bị thiết đặt cấm chế. Cho dù là đại sư trận pháp cấp hỗn mang cũng không phá được. Hắn muốn kéo bọn họ chôn cùng đây mà. Thật là hiểm độc, thật là quyết liệt. Không hổ là đồ đệ tông y. Những người này chỉ muốn xé xác Chu Doãn Thịnh, nhưng bọn họ không dám đến gần tảng đá một bước nào. Toàn thân Chu Doãn Thịnh đã bị ánh sét tím bao phủ, mọi vật thể xung quanh đều hóa thành tro bụi. Những người có tu vi tương đối thấp nối nhau ngã quỵ, ngay cả xác cũng không còn. Tu vi cao hơn thì từ lôi kiếp thứ 55 trở đi cũng bắt đầu khuỵu gối, không thể đứng thẳng. Lôi kiếp thứ 60 giáng xuống, thân thể một cao thủ độ kiếp kỳ nào đó cháy đen, nguyên thần tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Bắt đầu từ người nọ, người thiệt mạng càng ngày càng nhiều. Hắn lấy gương côn lôn trong lòng ra, cười lạnh, nếu mày đã muốn đi theo tao như thế, vậy thì giúp tao gánh vài lượt lôi kiếp đi. Nói đoạn, hắn ngửa mặt gương lên, giơ lên đỉnh đầu. Tuy rằng là thần khí thượng cổ, nhưng gương côn lôn cũng đã hư hại quá nửa, uy lực đã sớm không thể sánh bằng năm xưa. Mới đầu còn không sao, đến năm lượt lôi kiếp cuối cùng, mặt gương bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, trở nên cũ nát hơn cả trước đó. Mà người luyện hóa gương côn lôn thành thần khí bản mệnh, Tống Vũ Phi cũng hứng đủ. Mỗi lượt lôi kiếp giáng xuống, y đều hộc ra một ngụm máu tươi, đến cuối cùng suýt nữa ngất lịm. Y trốn ngay gần động phủ. Xong xuôi, y thất tha thất thểu đứng dậy nhìn về phía nọ, suýt nữa cắn nát lưỡi vì kinh sợ. Phương Tinh Hải vẫn nguyên vẹn như trước. Hắn nhấc tay triệu hồi sương mù, tiện thể hấp thu toàn bộ linh khí trong sương mù. Hắn đến gần mấy tu sĩ đại thừa kỳ và tán tiên, dùng một thanh đoản kiếm cực kỳ quái dị vạch nội phủ của họ ra, chém vụn nguyên thần của họ, sau đó hút hết tu vi của họ vào đan điền. Thứ công pháp có thể trực tiếp hút tu vi của tu sĩ này còn đáng sợ hơn cả thủ đoạn của ma tu. Có vài cao thủ may mắn sống sót đều nhanh chóng bị hút thành thây khô. Chỉ cần dẫm một cái là hóa thành khói bụi, tan biến hoàn toàn. Công pháp này không phải công pháp chính đạo, chắc chắn đây là ma công. Thiếu nữ tuyệt sắc đột nhiên lên tiếng. Tiên tử, người chắc chứ? Chắc chắn. Tôn giả ma giới năm ấy chính vì tu luyện thứ công pháp tương tự nên mới trở thành ma tu đầu tiên phi thăng lên tiên giới. Tống Vũ Phi như hiểu ra điều gì đó, quệt đi vết máu nơi khóe miệng, đoạn nở một nụ cười lạnh lùng rồi bỏ đi. Chu Doãn Thịnh giết chết mấy người cuối cùng, sau đó khều khều mặt gương vỡ vụn, mỉm cười một cách thỏa mãn, cuối cùng cũng có chút tác dụng, lần độ kiếp này lại dựa vào mày. Gương côn luôn run rẩy. Đồng thời phát ra tiếng rít chói tai. Nếu khí linh trong gương có thể nói chuyện với người khác ngoài chủ nhân, nó chắc chắn sẽ ôm đùi hắn mà gào khóc xin tha. Dường như cảm nhận thấy tâm trạng của nó, Chu Doãn Thịnh cười càng vui vẻ. Hắn thả gương đồng vào nhẫn càn khôn, ẩn giấu thân hình rồi bay về môn phái. Thực ra hắn không cần cẩn thận như vậy. Trận chiến lúc trước, hắn gần như đã giết chết 1/3 cao thủ ở thế giới Hạo Thiên, uy danh hiển hách đã sớm lan truyền khắp giới tu chân. Lại thêm Tông Y và Vô Cực Tiên Tông đứng đằng sau, tu sĩ bình thường tuyệt đối không dám dây bừa vào hắn. Mãi đến khi bước vào địa phận Vô Cực Tiên Tông, hắn mới lại gặp phải một ngũ kiếp tán tiên đến đoạt bảo. Tán tiên không nói nhiều, lập tức thi triển phép thuật lợi hại nhất của mình. U Minh Ngục Hỏa vây kín Chu Doãn Thịnh, lại bị một ánh kiếm đen mà Tông Y lưu lại trên người Chu Doãn Thịnh chém tan. Áp dụng triết lý thừa cơ hành động, thấy tán tiên kia bị ánh kiếm đâm bị thương, Chu Doãn Thịnh hóa thành sương mù trôi đến bên cạnh người nọ, cắm hai tay vào đan điền và tử phủ của gã, điều khiển xoáy đen trong cơ thể hấp thu linh lực và nguyên thần của gã. Nguyên thần khổng lồ thoát khỏi sự khống chế của tán tiên, dần dần bị hút vào hố đen, bị nghiền thành những mảnh vụ năng lượng mà hấp thu. Đây là sự kỳ diệu của xoáy đen mà Chu Doãn Thịnh vừa phát hiện, tốc độ nhanh hơn cả cắn thuốc nâng cao tu vi, hơn nữa còn không hề có di chứng. Chưa đầy một phút, ngũ kiếp tán tiên từng oai phong một cõi chỉ còn lại một lớp da rỗng tuếch. Chu Doãn Thịnh buông lớp da ra, vừa ngước mắt nhìn đã thấy Xích Tiêu chân nhân cùng các đại trưởng lão, phong chủ đứng trên bậc thang trên cao nhìn xuống mình. Hắn tiến lên vài bước, hành lễ với mấy vị trưởng lão, đang định bay về núi Phần Tịch thì bị Xích Tiêu chân nhân ngăn ngoài môn phái. Phương Tinh Hải, rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì? Chính là Hóa Vụ Quyết ta tự nghĩ ra. Ồ, ta thấy không giống công pháp Vụ Linh Căn cho lắm, mà là giống Hồn Thiên Luyện Ma Tâm Kinh mà Ma Tôn vạn năm trước tu luyện. Một trưởng lão nói một cách chậm rãi. Nghe vậy,